Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân Lưu Minh Phi nắm C-H-A-T-T-A-I Cố Thanh Hàn. Ánh mắt lấp lánh niềm vui mừng. Quân nhân đồng chí, tôi có thể chứng minh cho ngài biết về hài tử này. Nhưng tôi chỉ có thể nói chuyện với một mình ngài. Hắn thì thầm, gần sát tai Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn nhíu mày, rồi nhìn về phía kiểm phiếu viên và quân nhân đứng gần đó. Hỏi, hai vị đồng chí có yên tâm giao chuyện này cho tôi xử lý không? Cả hai người đứng thẳng, không hẹn mà cùng gật đầu. Đương nhiên, hắn liếc nhìn nam nhân ôm đứa trẻ, lập tức ra hiệu cho Lưu Minh Phi đi vào một phòng nhỏ bên cạnh. Hài tử vẫn còn đang khóc, Cố Thanh Hàn nhìn bé và nói. Nói ngắn gọn đi, Lưu Minh Phi vỗ vỗ lưng hài tử, vừa đi qua lại để trấn an. Sau đó thấp giọng, quân nhân đồng chí, tôi là Lưu Minh Phi, họ hàng của bé. Cha mẹ của bé làm việc tại 634 sở hàng không nghiên cứu viên. Họ không thể thông báo với kiểm phiếu viên vì công việc của họ là bảo mật, nên tôi không thể tiết lộ. Cố Thanh Hàn gật đầu. Tôi biết chỗ đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 51 HTML. Hắn hiểu rằng đó là một nơi nghiên cứu quan trọng, nơi rất nhiều nhân viên phải hoạt động trong bí mật, cống hiến cho sự phát triển hàng không của đất nước. Lưu Minh Phi lo lắng rằng Cố Thanh Hàn không tin, nên mở một túi tã ra cho hắn xem. Xem, tôi có một số đồ dùng của bé, tã và y phục. Đều có tên của bé thêu trên đó. Bé tên là Lưu Hoa Thanh. Tôi không phải là người không có trách nhiệm. Tôi có giấy giới thiệu, nhưng tôi không thường về quê. Bé chưa thấy qua tôi, nên khóc mãi. Tôi một mình chăm sóc bé cũng chưa quen, chỉ có thể làm mọi thứ vụng về. Đúng rồi, tôi còn có căn cứ để chứng minh. Lưu Minh Phi tiếp tục. Tôi đã mua một lọ sữa mạch nha ở bên ngoài kiểm phiếu khẩu. Lát nữa ngài có thể kiểm tra. Cố Thanh Hàn gật đầu, lòng thầm nghĩ đến những gì Ôn Noãn đã nói với hắn. Và thấy rằng thông tin từ Lưu Minh Phi quả thực nhất quán. Hơn nữa, 634 sở cũng có chuyên gia Lưu trong lĩnh vực hàng không động lực. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Cố Thanh Hàn vẫn cẩn thận kiểm tra quần áo của hài tử, xem xét hộ khẩu và tên gọi, đảm bảo rằng mọi thứ đều chính xác. Cuối cùng, hắn dẫn Lưu Minh Phi cùng hài tử trở lại khu vực kiểm phiếu. Trước mặt mọi người, hắn kiểm tra bình sữa mạch nha và ngân phiếu định mức, xác nhận rằng chúng đúng là chứng từ đặc cung, phù hợp với thông tin mà Lưu Minh Phi đã cung cấp. Mọi người xung quanh dần dần an tâm khi thấy mọi thứ được xác thực rõ ràng. Và Cố Thanh Hàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn biết mình đã làm đúng, giúp đỡ một gia đình trong tình huống khó khăn, đồng thời cũng bảo vệ được an ninh của những thông tin nhạy cảm. Cách chương